Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1164, thoát khốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Phú Quý tự giễu cười một tiếng, nói, muốn nói ngươi hối hận ta tin, muốn nói ngươi ra ngoài sẽ cải biến, ta không tin, ta lúc đầu trộm mộ bị bắt thời điểm, không biết có nhiều hối hận, cầu thần bái Phật, âm thầm thề cũng không dám nữa, công sai thả ta còn không phải trọng thao. Cựu nghiệp Vương Minh Nhân thở dài một hơi, nói. Khả năng đi, trước kia xác thực làm sai rất nhiều chuyện, không để mắt đến rất nhiều thứ, có thể đi ra ngoài ta khẳng định phải đền bù. Phía trước hư không bỗng nhiên sáng lên một trận bạch quang chói mắt phát ra. Ong ong, tiếng vang, mặt đất xuất hiện một đạo thật dài khe hở cấp tốc mở rộng. Vương Minh Nhân cùng Hoàng Phú Quý trong lòng giật mình, bọn hắn còn chưa kịp chạy trốn, khe hở tự mở rộng đến dưới chân của bọn hắn, dưới chân bọn hắn không còn, thân thể nhanh chóng rơi xuống. Phu quân, một đạo thanh âm quen thuộc bỗng nhiên vang lên, Vương Minh Nhân bị một đoàn màu trắng đám mây nâng, hắn quay đầu hướng phía thanh âm đầu nguồn nhìn lại, nhìn thấy Tây Môn Phượng bốn người. Phu nhân, Thanh Thiến, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vương Minh Nhân mơ hồ đoán được cái gì? Tây Môn Phượng nhìn thấy Vương Minh Nhân, nức nở nói. Chúng ta là tới cứu ngươi, ngươi bị nhốt Tử Hỏa Uyên, ta tìm khắp nơi nhân cứu ngươi, ngươi những cái kia hảo hữu vừa nghe nói đến Tử Hỏa Uyên, bọn hắn đều cự tuyệt, ngược lại là Thanh Thiến bọn hắn, tiếp vào tin tức lập tức từ Nam Hải đuổi tới Bắc Cương, phu quân, ngươi không sao chứ? Vương Minh Nhân trong lòng ngũ vị tạp trần, đã có thoát ly khốn cảnh mừng rỡ, vậy có đối mặt đạo lữ người yêu ái náy, thời khắc mấu chốt, chỉ có thân nhân không hề từ bỏ hắn. Vương đạo hữu, chúng ta vẫn là nhanh lên rời đi nơi này đi. Nếu không còn không biết gặp được sự tình gì đâu, Hoàng Phú Quý thúc giục nói, đánh gãy Vương Minh Nhân suy nghĩ. Vương Minh Nhân gật đầu, hắn cũng không muốn tại Tử Hỏa Uyên dừng lại thời gian quá dài. Đi thôi, chúng ta rời khỏi nơi này trước lại nói. Quảng cáo, Vương Minh Nhân sáu người hướng phía không trung bay đi, biến mất ở chân trời. Hơn một tháng sau, bọn hắn về tới Hỏa Nha Phường Thị, Hoàng Phú Quý ở nửa đường rời đi. Cha, mẹ, các ngươi trở về. Vương Trường Kiệt nhìn thấy Vương Minh Nhân cùng Tây Môn Phượng, vui vẻ ra mặt hướng phía bọn hắn chạy tới. Vương Minh Nhân ôm lấy Vương Trường Kiệt cười nói, Trường Kiệt cha mẹ không có ở đây thời điểm, ngươi không có gây sự đi. Cha, mẹ ta đã dẫn khí nhập thể, ta hiện tại là tu tiên giả. Vương Trường Kiệt cười đắc ý, dựng thẳng lên một ngón tay, một đoàn xích sắc hỏa diễm bỗng nhiên xuất hiện trên tay hắn. Vương Trường Kiệt đã 9 tuổi Tây Môn Phượng truyền thụ hắn tu tiên công pháp, hắn đã là luyện khí tầng 3, 5 tuổi bắt đầu tu luyện, 9 tuổi tu luyện tới luyện khí 3 tầng, lấy hắn song linh căn tư chất cái này tốc độ tu luyện cũng không nhanh. Không sai, qua một đoạn thời gian, cha dẫn ngươi đi Nam Hải tế bái tổ tông, lưu tại gia tộc tu luyện. Lần này bị vây ở Tử Hỏa Uyên, Vương Minh Nhân cảm xúc rất nhiều, tại thời điểm mấu chốt nhất vẫn là mình thân tộc đáng tin, cái này cũng rất bình thường, không có quá mệnh giao tình, người ta vì cái gì đến Tử Hỏa Uyên cứu hắn. Đổi là hắn vậy không đáp ứng, hắn dự định cùng Tây Môn Phượng mang theo Vương Trường Kiệt tiến về Nam Hải, đem Vương Trường Kiệt lưu tại gia tộc bồi dưỡng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó, Vương Minh Nhân lựa chọn gia tộc kia là không có lựa chọn tốt hơn, kinh lịch chuyện này, Vương Minh Nhân triệt để minh bạch cái gì gọi là máu mủ tình thâm, thái nhất tiên môn không thiếu nhất cái song linh căn tu sĩ, Vương gia hiện tại gấp thiếu nhân thủ, hắn hy vọng Vương Trường Kiệt trở thành gia tộc kiệt xuất nhân tài. Thanh Thiến, Hải Đường, Thanh Thuân, lần này may mắn mà có các ngươi, không phải ta chỉ sợ không về được. Vương Minh Nhân nhìn về phía Vương Thanh Thiến ba người cảm kích nói. Minh Nhân thúc công khách khí, chúng ta là người một nhà, đây là chúng ta phải làm. Nói chuyện phiếm trong chốc lát, Vương Thanh Thiến ba người liền cáo từ rời đi, bọn hắn có sự tình khác muốn làm. Vương Thanh Tuấn lưu tại Bắc Cương, phụ trách quản lý gia tộc tại Bắc Cương sinh ý, Vương Thanh Thiến cùng Diệp Hải Đường trở về Nam Hải, bất quá trước khi rời đi, Diệp Hải Đường dự định đi Cửu U Tông nhìn một chút. 12 đệ, gia tộc chúng ta tạm thời không có quá nhiều kết đan tu sĩ, gia tộc tại Bắc Cương lực lượng yếu kém, một mình ngươi phải cẩn thận nhiều hơn. Vương Thanh Thiến sắc mặt ngưng trọng dặn dò, gia tộc sạp hàng trải quá lớn, chỗ tốt là thuận tiện thu thập các loại tu tiên tài nguyên, coi như một chỗ cứ điểm bị diệt gia tộc còn có thể kéo dài tiếp, chỗ xấu là xảy ra chuyện không tiện trợ giúp, dễ dàng để cho người ta phân ghi chép đánh tan. Vương Thanh Tuấn gật đầu, ta sẽ cẩn thận làm việc, bắt thì các ngươi cũng muốn cẩn thận một chút. Dặn dò vài câu, Vương Thanh Thiến cùng Diệp Hải Đường rời đi Hỏa Nha Phường Thị tiến về Cửu U Cốc. Hơn nửa năm sau các nàng tựu chạy tới Cửu U Cốc. Cửu U Cốc là Cửu U Tông thành lập cỡ lớn phường thị, khoảng cách Cửu U Tông sơn môn không đến 10 vạn dặm, có thể nói là nhất tới gần Cửu U Tông địa phương. Cửu U Cốc là nhất cái cự đại hẻm núi, ba mặt núi vây quanh, cốc bên ngoài có nhất tọa cao hơn 10 trượng hắc thạch miếu thờ, phía trên khắc lấy tam cái ngân sắc đại tự. Cửu U Cốc miếu thờ trên treo mười mấy khỏa dữ tợn đầu người, có một cái đầu người còn tại nhỏ máu, xem bộ dáng là vừa treo lên. Ra vào phường thị tu sĩ không ít, bất quá bọn hắn đều không có để ý miếu thờ trên đầu người, một bộ thành thói quen bộ dáng. Cửu U Tông làm việc bá đạo, có thù tất báo, miếu thờ trên treo đầu người, đều là cùng Cửu U Tông đối nghịch tu sĩ, dựa theo Cửu U Tông chế định quy tắc làm việc, không có vấn đề, cùng Cửu U Tông đối nghịch chỉ có một con đường chết. Phàm là cùng Cửu U Tông phát sinh xung đột chính diện thế lực hoặc là cá nhân, cũng sẽ không có kết cục tốt. Những năm này, Cửu U Tông diệt nhiều cái thế lực nhỏ, lý do là cùng Cửu U Tông đối nghịch, đây cũng là tân tông chủ thượng quan vi tác phong làm việc. Quảng cáo, tuận xương nghịch vong, không có con đường thứ ba. Diệp Hải Đường cùng Vương Thanh Thiến đi vào Cửu U Cốc rộng rãi lại sạch sẽ trên đường phố, có thể nhìn thấy đại lượng Cửu U Tông đệ tử, bọn hắn phần lớn là trúc cơ tu sĩ, mỗi một vị Cửu U Tông đệ tử cái eo thẳng tắp mang trên mặt tràn đầy tự tin. Hai bên đường cửa hàng chủ yếu là kinh doanh các loại khoáng thạch yêu thú vật liệu tương đối hơi ít, kệ hàng trên trưng bày các loại khoáng thạch. Cùng nhau đi tới các nàng xem đến đại lượng khoáng thạch. Một khắc đồng hồ sau các nàng xuất hiện tại gạch xanh ngói lưu ly lầu các cổng, bảng hiệu bên trên viết. Cửu U Lâu, ba chữ to, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu U Lâu là Cửu U Tông trực tiếp quản hạt cửa hàng, bán ra các loại khoáng thạch. Vương Thanh Thiến dự định mua sắm một chút khoáng thạch luyện khí. Đại sảnh 10 phần náo nhiệt, cao lớn kệ hàng trên trưng bày đủ mọi màu sắc khoáng thạch, các nàng không có ở đại sảnh dừng lại, thẳng đến lầu 7 mà đi. Một tên bụng phệ hắc bào lão giả đang cùng một tên khuôn mặt lạnh lùng áo đen thanh niên nói chuyện phiếm, các nàng vừa lên đến, hắc bào lão giả vội vàng nói. Dư sư huynh, ngươi yên tâm đi, ta sẽ giúp ngươi lưu ý, vừa có tin tức ta lập tức thông chi ngươi. Có ngươi này thoại ta an tâm, tiền sư đệ ta sẽ không quấy rầy ngươi làm ăn, cáo từ. Áo đen thanh niên gật gật đầu, đứng dậy rời đi. Lão phu là Cửu U Lâu trưởng quỹ Tiền Vinh, không biết có cái gì có thể đến giúp hai vị đạo hữu. Hắc bào lão giả đi tới, nhiệt tình nói, cách trương.